Trọng sinh đại đạo tặc, chương 312, 312, sách kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lòng đất xa xôi có hai quốc gia khác thuộc về tà ác trận doanh. Người chơi thiện lương trận doanh tới tà ác trận doanh, thuộc tính sẽ giảm xuống một mảng lớn. Không chỉ vậy, hai bên là đối địch. Nếu một người chơi thiện lương trận doanh xuất hiện trên địa bàn của tà ác trận doanh, lập tức sẽ bị người chơi của tà ác trận doanh làm thịt. Khi chiến tranh liên tiếp xảy ra giữa hai trận doanh lớn, mỗi năm cứ điểm hy nhị đốn đều phải nghênh chiến với hàng loạt ma vật dưới lòng đất. Ngoại trừ cứ điểm hy nhị đốn, các người chơi còn có thể thông qua các con đường dưới lòng đất để tiến vào tà ác trận doanh. Những nhiệm vụ có thưởng rất cao được Tạp La Nhĩ Thành ban bố đều phải tới tà ác trận doanh để hoàn thành. Là một người chơi của thiện lương trận doanh, làm nhiệm vụ ở tà ác trận doanh là vô cùng khó khăn. Không chỉ đối mặt với vây công của hàng loạt người chơi tà ác trận doanh, đụng phải NPC của tà ác trận doanh cũng vô cùng nguy hiểm. Mấy NPC của tà ác trận doanh có thể dễ dàng đập chết người chơi của thiện lương trận doanh. Nhưng nếu có vòng cổ rối lừa thì sẽ không giống như vậy, hắn có thể dùng nó để thay đổi trận doanh, nhanh chóng biến thành người của tà ác trận doanh, lấy thân phận người chơi của tà ác trận doanh để làm nhiệm vụ. Tất nhiên sử dụng vòng cổ rối lừa cũng có thể bị người ta nhìn ra bằng các kỹ năng, tỉ như chân thực chi nhãn chẳng hạn. Vòng cổ rối lừa có hiệu quả tương tự với ngụy trang bảo thạch, nhưng ở tà ác trận doanh, ngụy trang bảo thạch có thời gian duy trì quá ngắn, gần như không có tác dụng gì, không bằng vòng cổ rối lừa có thể duy trì liên tục 3 giờ, như vậy mới dễ dàng đi làm nhiệm vụ. Vòng cổ lừa gạt này đối với một người không đi tới tà ác trận doanh thì không có tác dụng gì. Nhưng Nhiếp Ngôn lại rất muốn đi tà ác trận doanh làm nhiệm vụ, loại bảo bối như vòng cổ rối lừa này cực kỳ có tác dụng. Sau này, số lần hắn tới tà ác trận doanh chắc sẽ rất nhiều, không ngờ lấy được một cái vòng cổ rối lừa ở đây, kiếm được món lời lớn rồi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía các đội viên hỏi, ai cần vòng cổ lừa gạt không? Tuy rằng hắn có nhu cầu, nhưng làm hội trưởng một công hội, hắn không thể không nói lời nào mà chiếm đoạt trang bị. Vòng cổ này chúng ta không cần, Đường Nghiêu nói, hắn vừa thấy trang bị thuộc tính phức tạp như vậy liền đau đầu. Chuyển hoán giữa hai trận doanh lớn, không được tăng thuộc tính thì thôi, còn bị giảm thuộc tính, dùng vào việc gì chứ? Nhiếp Ngôn nhìn về phía đám người Thủy Sắc Yên Đầu, Thôi Sán Đao Quang. Thủy Sắc Yên Đầu lắc đầu nói, chúng ta tạm thời không dùng được, về sau muốn dùng thì mượn ngươi. Bọn họ ít nhiều có thể nhìn ra tác dụng của trang bị này. Thế nhưng cơ hội đi tới tà ác trận doanh cũng rất ít, mặc dù có tới tà ác trận doanh, cũng chưa chắc dùng được trang bị này. Vậy vòng cổ rối lừa này ta cầm, khi các ngươi cần thì nói với ta. Nhiếp Ngôn chuẩn bị phát cống hiến công hội cho các đội viên. Không cần cống hiến công hội đâu, Thủy Sắc Yên Đầu ngăn Nhiếp Ngôn lại, bọn họ là thành viên đã có hợp đồng thì cần gì cống hiến công hội. Trang bị của bọn họ đều lấy từ kho công hội, ngay cả ngựa cũng là công hội cho. Dưới yêu cầu mãnh liệt của một đám đội viên, Nhiếp Ngôn mới không phân phát giá trị cống hiến công hội nữa. Vật còn lại là cái gì? Thôi Sán Đao Quang hỏi, ngoại trừ hai trang bị kia, cũng chỉ còn lại một kiện cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn cầm lấy vật kia, đây cùng là tàn phiến nhật ký, phía trên là vài dòng chữ lẻ tẻ, hắn nhìn một chút, đó là những lời nói đứt quãng. Ta si mê nữ hoàng Phỉ Na Tư. Dung nhan của nàng khắc sâu trong tim ta, nàng thật động lòng người, thân thể nàng thánh khiết như thủy tinh lóng lánh, tiếc rằng nàng là nữ hoàng cao cao tại thượng, mà ta, chỉ là sùng vật và nô lệ hèn mọn của nàng, một tên địa huyệt hèn mọn cũng có tình yêu. Một câu, hèn mọn cũng có tình yêu, làm Nhiếp Ngôn hơi xúc động, Nhiếp Ngôn kiếp trước không phải cũng hèn mọn sao, hắn khi đó cứ chấp nhất gìn giữ tình yêu của mình, kiếp này lại tỏa sáng rực rỡ. Phá kén hóa bướm sau trọng sinh. Nhiếp Ngôn hiểu rõ, xem ra tình tiết xoay quanh địa huyệt lĩnh chủ bối nội đặc và nữ hoàng Phỉ Na Tư. Về phần tình tiết tiếp theo như thế nào thì phải tiếp tục đi tới, tìm nốt những tàn phiến còn lại, không biết kết quả của nhiệm vụ này rốt cuộc là gì. Chúng ta xử lý nổi địa huyệt lĩnh chủ kia không? Thôi Sán Đao Quang hỏi, một thủ vệ địa huyệt tinh anh bình thường đã làm bọn họ thiếu chút nữa thì diệt đoàn. Huống chi là địa huyệt lĩnh chủ cấp bậc rất cao. Đi một bước tính một bước, nếu diệt đoàn cũng không có cách nào, chúng ta chỉ cần chú ý để không bị bạo trang bị là được. Nhiếp Ngôn nói, bọn họ chỉ có thể làm hết sức, cho dù cuối cùng phải diệt đoàn ở trong này. Chỉ có thể như vậy. Thôi Sán Đao Quang gật đầu nói. Các ngươi tiếp tục tiến lên, ta đi sâu vào nhìn xem. Nhiếp Ngôn chuẩn bị thăm dò bên trong một chút. Trước tiên phải xác định vị trí của địa huyệt lĩnh chủ thì bọn họ mới có sự chuẩn bị. Nếu đột nhiên gặp phải địa huyệt lĩnh chủ, có thể hình dung được kết quả. Một mình ngươi đi qua có gặp nguy hiểm hay không? Thôi Sán Đao Quang hỏi. Đây chính là địa đồ cấp 50. Ánh mắt của mọi người tập trung trên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tự tin cười nói. Yên tâm đi, kỹ năng chạy trốn của ta rất nhiều. Nếu gặp phải nguy hiểm thì cứ chạy trốn là được. Tự tin của Nhiếp Ngôn không phải là tự kiêu. Chẳng sợ kỹ năng chạy trốn không đủ dùng, hắn vẫn còn tùy cơ truyền tống quyền trục, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm. Các đội viên ngẫm lại thấy phải, từ khi Nhiếp Ngôn thành lập Ngưu Nhân Bộ Lạc tới giờ, gặp nguy hiểm bao nhiêu lần rồi. Hắn đều bằng kỹ xảo cao siêu, một lần lại một lần chuyển nguy thành an. Các đội viên đều được hồi sinh, bọn họ ngồi bốn phía, hồi phục máu và ma pháp. Vậy thì ngươi cẩn thận một chút, Thôi Sán Đao Quang nói. Bọn họ rất tin tưởng vào kỹ thuật của Nhiếp Ngôn, cho nên không cản Nhiếp Ngôn lại. Được, giữ liên lạc. Nhiếp Ngôn quay đầu chào đám người thủy sắc yên đầu, an một tiếng, tiến vào trạng thái tiềm hành, biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Nhiếp Ngôn sau khi từ biệt mọi người liền tiến sâu vào huyệt động, dự định mở đường cho các đội viên đồng thời tìm kiếm manh mối có liên quan tới nhiệm vụ, hắn dần dần vào bên trong huyệt động. Bên trong huyệt động thủy tinh vô cùng rộng rãi. Đường ở bốn phía thông thoáng, khắp nơi đều có người của địa huyệt thủy tinh du đãng. Nhiếp Ngôn lợi dụng trạng thái tiềm hành, vòng qua một tên thủy tinh địa huyệt, lướt qua người nó. Thuộc tính ẩn nấp và trạng thái tiềm hành của hắn rất cao, có thể coi nhẹ quái bình thường trong thủy tinh địa huyệt, đi về phía sâu nhất của huyệt động. Khi quay đầu lại nhìn, hắn đã không thấy các đội viên đâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này khắp nơi đều là quặng thạch anh, xem ra là một khu mỏ khai thác, kiếp trước không hề thiếu thợ mỏ tới chỗ này đào khoáng. Phần lớn người chơi sẽ học tập một hai kỹ năng thu thập làm phó chức. Chức nghiệp phụ, bọn họ thu thập khoáng thạch cung cấp cho người chơi thuộc chức nghiệp sản xuất để kiếm thu nhập thêm. Kiếp trước Nhiếp Ngôn học kỹ năng đào khoáng, du rú tại nơi đào khoáng suốt một đêm, vì vậy hắn hiểu sự vất vả, cô độc tới tận xương tủy trong đó. Khi đó, hắn không có người thân, dựa vào một chút sức lực còn lại, sống vì thù hận. Đó là ký ức đau đớn, sự hèn mọn kiếp trước rèn luyện tâm trí hắn. Đời này mặc dù ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu mệt, hắn nhất định phải làm người đứng trên. Nhiếp Ngôn đi tới chỗ có hai ngã rẽ, trong đó có một con đường rộng rãi. Hẳn là khu địa huyệt lĩnh chủ bối nội đặc đổi mới, con đường còn lại thì khá hẹp. Dựa vào sự mẫn cảm với nhiệm vụ, Nhiếp Ngôn có thể kết luận chỗ này chính là một nhánh của nhiệm vụ. Tiến vào cửa thông đạo hẹp hòi, nhìn về phía trước, có 8 thủ vệ địa huyệt chặn đường. Thế nhưng xung quanh có rất nhiều chướng ngại vật cho nên đám thủ vệ địa huyệt này dễ đối phó hơn đám vừa rồi. Thủ vệ địa huyệt phía trước chặn mất đường đi của Nhiếp Ngôn. Hắn quan sát một chút, muốn thông qua nơi này cũng không quá khó. Hắn mở kỹ năng của bò sát giả giới chỉ, đi tới cạnh nham thạch, bò trên đỉnh nham thạch. Tiến về phía trước. Nhiếp Ngôn nhanh chóng xuyên qua khu vực phòng thủ của thủ vệ địa huyệt. Hắn lật người, từ trên không hạ xuống, đi vào bên trong. Đi trong thông đạo chật hẹp một lúc, ánh mắt của Nhiếp Ngôn tập trung vào một cái bảo dương ở xa. Bảo dương kia tối đen, óng ánh trong suốt, được tạo từ thủy tinh màu đen, mặt trên khắc hoa văn. Là dương cấp ám kim, 50 cấp ám kim. Trái tim Nhiếp Ngôn nhảy dựng, đi về phía cái thùng kia, mở bảo dương. Hệ thống, vào dương đang mở ra, độ hoàn thành 3, 5, 7, 9. Tiến độ mở bảo dương rất chậm, từng phút từng giây trôi qua, xa xa có một tên thủy tinh địa huyệt đi tới phía này. Nhiếp Ngôn không thể không gián đoạn việc mở bảo dương, một cái muộn kích đánh phía sau tên thủy tinh địa huyệt kia, công kích vài lần, liền đánh gục nó. Nhiếp Ngôn quay lại, tiếp tục mở bảo dương, chỗ này thường có người thủy tinh địa huyệt đi qua. Nhiều lần hắn mới mở được một nửa đều bị gián đoạn. Một lúc lâu sau, bảo dương, xoạch, một tiếng mở ra, một tiếng nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên, Nhiếp Ngôn nhìn qua. Hệ thống, chuyên gia mở khóa, thăng lên cao cấp, mở khóa thăng cấp, hắn nhớ rằng độ thuần thục kỹ năng còn thiếu rất nhiều, sẽ không nhanh như vậy mới đúng. Nhiếp Ngôn nhìn độ thuần thục, Lần này mở khóa thành công độ thuần thục tăng vọt 35 điểm nên kỹ năng mở khóa lên thẳng tới cao cấp. Nhiếp Ngôn tìm tòi trong dương, qua một lúc, hắn lấy ra một quyển sách kỹ năng thật dày. Sách kỹ năng này có viền khảm tơ vàng, ở trên bìa là những ký hiệu kỳ lạ, lông mày Nhiếp Ngôn nhếch lên, sách kỹ năng chuyển đổi. Nghĩ lại, thấy nơi này là địa đồ cấp 50, hơn nữa đây là bảo dương ám kim, lấy được sách kỹ năng chuyển đổi cũng bình thường. Cách chương.